Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Lê lại mở bức ảnh Đàm Vị Cần gửi tới Trần Duyệt vẽ trên giấy A4. Mặt sau còn in vài bản thảo không quan trọng của công ty cô ấy. Rõ ràng là tranh vẽ lúc đi làm trốn việc lúc đó để bức tranh không bị nhăn. Kỷ Lê đã cuốn từ cạnh hẹp qua, nhét vào cũng rất gọn gàng. Giờ phút này, tờ giấy trong ảnh trông chẳng khác gì lúc nàng vừa cuốn lên. Nhưng Kỷ Lê vẫn có chút sợ hãi, vì thế nàng nhắn Đàm Vị Cần, cô mở ra xem chưa? Đàm Vị Cần đáp, chưa. Kỷ Lê thở phào nhẹ nhõm. Kỷ Lê lập tức, là của tôi, rời đâu vậy? Đàm Vị Cần, trên xe tôi. Kỷ Lê, được rồi, chắc không cẩn thận rơi từ túi tôi ra ngoài. Kỷ Lê, thế cô dành lúc nào, tôi qua chỗ cô lấy nhé. Đàm Vị Cần nói, mai đi, tôi còn ở thành phố V kép. Kỷ Lê, được rồi. Kỷ Lê, cảm ơn nhiều lắm. Đàm Vị Cần, khách sáo gì chứ? Kỷ Lê lại nhắn, ngày đó đột nhiên đài có việc, tôi bận đến giờ luôn. Kỷ Lê, căn nhà của bạn cô tôi đã cân nhắc kỹ rồi. Khoảng cách, giá cả, tiện nghi gì cũng rất ổn, chắc chưa cho thuê đâu nhỉ? Đàm Vị Cần, chưa. Kỷ Lê, tốt quá. Thế xem bạn cô khi nào rảnh nhé, tôi muốn ký hợp đồng thuê nhà. Đàm Vị Cần, tôi hỏi cô ấy một chút. Kỷ Lê, được rồi. Kỷ Lê, phiền cô quá. Đàm Vị Cần, không đâu. Kỷ Lê nhìn chữ, không đâu, của Đàm Vị Cần, chập một tiếng, kéo lên trên, mọi câu trả lời của Đàm Vị Cần đều đáng một tiếng chập. Lạnh lùng ghê, cũng xa lạ ghê, trong nhóm lại gọi Kỷ Lê, hỏi nàng ra không, tìm chỗ đi. Kỷ Lê kỳ thực chẳng cần trả lời gì, đám này đã tự chọn xong quán bar, tính luôn đầu người của nàng. Còn gửi hoạt động mới nhất của quán trong nhóm, ồn ào đòi bắt lấy cơ hội. Thật là vừa ham ăn vừa ham uống. Kỷ Lê ồn ào theo vài câu trong nhóm. Bên ngoài, Trương Đình nhắn riêng cho Kỷ Lê. Trương Đình, cậu với Đàm Vị Cần thế nào rồi? Kỷ Lê, tớ với Đàm Vị Cần thì có gì mà thế nào? Đã nói đến đây, Kỷ Lê hung hăng kể lại vì sao Đàm Vị Cần lúc đầu xuất hiện trước cửa nhà nàng, cùng các chuyện sau đó, nhất nhất nói cho Trương Đình. Tiện thể trách cậu ấy đừng có đẩy thuyền, lung tung, làm Kỷ Lê suýt tổn thương tâm mạch, mất hết nội công. Trương Đình xem xong đoạn kể của Kỷ Lê, chỉ hỏi một câu, Đàm Vị Cần nói với cậu à, Kỷ Lê, tớ suy luận Trương Đình, thế thì không được đâu Kỷ Lê, cậu thôi đi Trương Đình, cậu mới thôi đi Trương Đình, tớ vẫn giữ nguyên quan điểm, cậu nói gì thì nói với luật sư của tớ ấy Kỷ Lê, cá mập cắn chết cậu. Giờ vẫn còn sớm. Kỷ Lê dành chút thời gian dọn dẹp bản thân, rồi nằm ườn trên giường. Chẳng có gì làm, nàng lên Weibo dạo một vòng. Weibo của nàng hầu như gắn liền với công việc. Nàng sẽ chia sẻ lại những bài viết cần tăng độ hot theo yêu cầu của đài, các hoạt động mà nàng tham gia, và một vài bài tổng kết sau khi chương trình kết thúc, kèm lời cảm ơn đến đồng nghiệp đã đồng hành. Xu hướng tính dục của nàng không biết từ lúc nào đã chẳng còn là bí mật ở cơ quan. Nên khi có vài người từ ứng dụng mạng xã hội khác tìm đến đây, Kỷ Lê cũng không quá để tâm. Mọi người đều rất thân thiện, không ai nói gì thêm. Lần này lên, tin nhắn Weibo của nàng gần như toàn hỏi về nghệ sĩ gặp chuyện. Dĩ nhiên Kỷ Lê chẳng nói một chữ, với lại kết quả xử lý đã có rồi. Dạo xong Weibo, Kỷ Lê mở một ứng dụng thường dùng khác. Nếu Weibo là nhân vật, dân công sở, thì bên này là tiểu nữ thần vậy. La la la la, hì hì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này mấy ngày qua tin nhắn cũng ít, có người khen Kỷ Lê hành sự rõ ràng dứt khoát, cũng có người an ủi nàng nhìn về phía trước, đừng buồn. Danh sách khách thăm có chấm đỏ, Kỷ Lê định xóa đi, nhưng vào xem thì một avatar thu hút nàng. Vị này đứng đầu danh sách khách thăm, vượt xa các vị trí khác, 5 ngày ghé thăm nàng 37 lần. ID là, sao? Avatar là bầu trời đêm đầy sao? Đúng vậy, hình nền vòng bạn bè của Đàm Vị Cần. Kỷ Lê bèn nhấn vào trang cá nhân của người này. Ừ, chính là Đàm Vị Cần. Sao biết được? Trang cá nhân chỉ có một bài đăng, từ 5 ngày trước, một bức ảnh và hai biểu cảm nhỏ làm caption. Ảnh là thỏ con và cún con trang trí mà Kỷ Lê đưa cho Đàm Vị Cần. Caption là hai biểu cảm thỏ và cún hệ thống có sẵn. Dưới avatar có IP và một dòng. Người này đã theo dõi bạn 187 ngày. Kỷ Lê nhẩm tính, 187 ngày là hơn nửa năm. Trang cá nhân của Đàm Vị Cần rất sạch sẽ, sạch đến mức ngoài Kỳ Lê ra, chắc chẳng ai biết người này là ai. Một người theo dõi, ba fan hệ thống tặng, Kỳ Lê không kìm được co chân lên. Người này rõ ràng ít dùng ứng dụng này, vậy mà trong 5 ngày, xem trang cá nhân Kỳ Lê 37 lần. Kỳ Lê cũng khoảng 5 ngày chưa đăng nhập, chẳng đăng gì, Đàm Vị Cần qua xem cái gì chứ? Dĩ nhiên Kỳ Lê không lỗ em mở áng hỏi Đàm Vị Cần, với quan hệ. Tốt thôi, hiện tại của họ, nhỡ là hệ thống nhận nhầm thì sao? Kỳ Lê không tự luyến cũng bị gán tội tự luyến mất. Kỳ Lê nhấn vào nút, quay về, phía dưới. Rồi rời khỏi trang cá nhân của Đàm Vị Cần. Đã vào xem rồi, vậy đăng một cập nhật trạng thái đi. Kỳ Lê mơ hồ nhớ là mình đã chụp được một tấm ảnh khá đẹp vào lúc nào đó, vậy dùng tấm đó đi. Nàng nhấn dấu cộng, mở album, vừa mở ra, nhìn thấy bức ảnh mới nhất, nàng giật mình ngồi bật dậy. Đây là cái gì vậy trời? Nàng chụp ảnh chung với Đàm Vị Cần á, bức ảnh ánh sáng mờ ảo, tông màu nhạt, chụp trên quầy ba nhà Đàm Vị Cần. Nói là chụp chung, chẳng bằng nói là đôi mắt nàng chụp với Đàm Vị Cần. Nàng nghiêng đầu, chỉ lộ nửa mặt, mà nửa mặt này còn bị tay che gần hết. Ngón giữa và ngón áp út đè bên mũi, ngón trỏ giơ lên, qua khe ngón cái lộ ra đôi mắt cười tít. Đáng chú ý là ngón trỏ nàng đeo một chiếc nhẫn, nhìn rõ mồn một, chính là chiếc nhẫn Đàm Vị Cần đeo tối hôm đó. Nàng chiếm nửa bức ảnh, nửa còn lại là Đàm Vị Cần. Cô đứng sau nàng. Tay chống quầy ba, cầm ly rượu, cười nhẹ. Hình như cả hai chẳng ai nhìn ống kính, mắt cứ dán vào nhau. Không tưởng tượng nổi lúc chụp ảnh này họ thế nào, nói gì, làm gì mà nhẫn của Đàm Vị Cần lại nằm trên tay nàng. Nhưng nhìn thôi thì bức ảnh này có vai thật, nàng chụp đỉnh quá đi, chắc chắn chụp lúc nàng say xỉn không nhớ gì tối hôm đó. Nàng ngắm bức ảnh một lúc, rồi phóng to phần của Đàm Vị Cần. Đẹp thật đấy, người phụ nữ này. Nàng lại phóng to phần mình, mắt nàng cũng xinh thật, không khí giữa hai người hòa quyện với phông nền, trong đầu nàng tự nhiên vang lên nhạc nền tối hôm đó. Đẹp quá, nàng ngứa tay, muốn đăng bức ảnh này ghê. Thôi, đăng luôn không, nàng chọn ảnh, quay lại màn hình chỉnh sửa, đột nhiên trong đầu hiện lên câu, đôi mắt người yêu là đại dương thứ 8, không được, không hợp tí nào, nàng nghĩ mãi ở phần caption, cuối cùng cũng nghĩ ra. Bèn tìm hai biểu cảm thỏ và cún. Tìm khó quá, suýt mỏi mắt luôn. Nhưng dĩ nhiên nàng đâu dám đăng công khai thế này. Nàng tạo một nhóm riêng, chỉ có 4 đứa bạn. Đăng xong nghĩ lại, thêm mẹ nàng vào. Sao lại thêm mẹ, chẳng biết nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đăng xong, nàng ngắm thêm lần nữa. Đẹp thật, có cảm giác quá. Nàng chụp đỉnh ghê, mà album chỉ có mỗi tấm này. Chứng tỏ gì, tỷ lệ ra ảnh 100%. Hai người phụ nữ đẹp hơn cả kính. Ok, đến giờ đi rồi, tự sướng đủ rồi. Nhà nàng hơi xa, đến quán bar thì mấy đứa bạn đã có mặt hết, còn nhiệt tình vẫy tay. Không biết hôm nay mới thứ tư, đám này lấy đâu ra sức vậy? Nàng đặt túi xuống, nghe Lộ Lộ nói. Cái tiểu mọt muội tớ kể, lát nữa nàng đến. Nàng hoảng, cậu gọi người ta đến thật à? Ban đầu không định gọi, tớ đăng vòng bạn bè rồi. Lộ Lộ cười. Tớ mời nàng uống rượu từ lâu, nàng lại bình luận. Nàng, đến thì đến, nhưng đừng ghép tớ. Lộ Lộ cười, không đâu, yên tâm. Nhưng mà, nàng thấy không ổn rồi. Lộ Lộ ôm tay nàng. Tớ ngày nào cũng khen cậu với nàng, nàng biết cậu ở đây. Kỳ Lê xoay người lấy túi. Lộ Lộ vội giữ lại. Không ghép đâu, tuyệt đối không ghép. Nàng mới ngồi xuống, ngẩng lên thấy Trần Duyệt đối diện đang hóng Dreamer. Lộ Lộ không ghép, tớ ghép được không? Nàng, cậu thử đi. Trần Duyệt ngậm miệng ngay. Cô muội muội này đến nhanh thật, rượu vừa lên bàn thì người xuất hiện. Đúng như Lộ Lộ nói, ngọt muội chính hiệu, mũ beret hồng nhạt, váy trắng, hai má lúm đồng tiền, cười lên mắt cong như trăng rằm. Tiểu Ngữ đến rồi, Lộ Lộ hào hứng, đây là bạn chị. Tiểu Ngữ giọng ngọt lịm, chào các chị nhé, mọi người bị ngọt đến phát cuồng, đồng thanh, chào muội muội nhé. Lộ Lộ kéo Tiểu Ngữ ngồi vào trong, định nhường chỗ giữa Kỳ Lê và Tiểu Ngữ. Nàng nhanh tay giữ chặt Lộ Lộ, không cho cơ hội. Quan sát một lúc, cuối cùng Tiểu Ngữ ngồi bên cạnh Lộ Lộ. Trần Duyệt cười không ngừng. À đúng rồi, Tiểu Ngữ vừa ngồi xuống, Lộ Lộ chen vào, dựa ra sau, chỉ nàng. Đây là tỷ tỷ chị hay nhắc với em. Tiểu Ngữ cười hắc hắc. Em nhận ra rồi. Lộ Lộ mừng như mở cờ. Sao nhận ra được? Tiểu Ngữ ngọt hết nấc. Tỷ tỷ đẹp hơn ảnh nhiều. Kỳ Lê cười lịch sự. Cảm ơn. Lộ Lộ tiếp tục. Chị nói tên cậu ấy chưa nhỉ? Tiểu Ngữ, chưa đâu. Lộ Lộ, cậu ấy tên Kỳ Lê. Kỳ là. Chưa nói xong, nụ cười trên mặt Tiểu Ngữ biến mất. Cô ấy nói rõ từng chữ. Kỳ Lê, giọng không còn ngọt. Tỷ tỷ tên Kỳ Lê à? Nàng ngạc nhiên. Em biết chị hả? Tiểu Ngữ đột nhiên cười lại, nhìn Lộ Lộ. Sao chị không nói sớm chị ấy là Kỳ Lê? Lộ Lộ, cậu ấy là Kỳ Lê thì sao? Nàng tưởng lại là dân mạng xem tin chia tay, nhưng Tiểu Ngữ hỏi tiếp. Chị biết Đàm Vị Cần không? Đàm Vị Cần, Đàm Vị Cần, Đàm Vị Cần. Ba tiếng ngỡ ngàng từ Kỳ Lê, Lộ Lộ và Trương Đình. Hai đứa còn lại cũng ngó sang. Lộ Lộ hỏi trước, em biết Đàm Vị Cần à? Tiểu Ngữ giờ thả lỏng hoàn toàn, như bạn cũ, chẳng ngại gì. Cô ấy là bạn chị họ em. Lộ Lộ ồ lên, rồi sao? Tiểu Ngữ cười ha ha, chẳng sao cả. Rồi nói với Lộ Lộ, thì ra người chị hay nhắc là Kỳ Lê, ha ha ha. Lộ Lộ vẫn thắc mắc, ý gì vậy? Tiểu Ngữ cười lắc đầu, đổi chủ đề cứng nhắc. Ly rượu của em đâu? Lộ Lộ ngơ ngác lấy ly sạch đặt trước mặt Tiểu Ngữ. Tiểu Ngữ lẩm bẩm, trùng hợp quá, rồi im luôn. Tiểu Ngữ nói nhiều thật, dù chỉ quen Lộ Lộ, cô ấy nhanh chóng hòa nhập, nghe nhạc thì bàn nhạc, nghe sao thì bàn sao, nghe tin đồn thì bàn tin đồn, gì cũng nói được, đúng là bạn của Lộ Lộ. Không khí quán ba nóng lên, Trương Đình uống rượu ghé tai nàng. Cười chết, cô em này tự nhiên không tán cậu nữa. Nàng cười với Trương Đình, ha ha, Trương Đình tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không tò mò sao? Nàng, tò mò thì cậu hỏi đi. Trương Đình, thì để Lộ Lộ hỏi chứ. Hoặc là, Trương Đình ghé sát hơn. Cậu hỏi Đàm Vị Cần xem. Nàng vẫn câu cũ, muốn hỏi thì cậu hỏi. Trương Đình nheo mắt, tớ thấy cậu muốn biết lắm. Nàng cũng nheo mắt, cậu nhìn ra luôn rồi. Trương Đình cười ha ha, lấy điện thoại. Vậy tớ hỏi Đàm Vị Cần nhé. Nàng, cậu hỏi đi. Trương Đình mở điện thoại thật, hay tớ gọi Đàm Vị Cần qua luôn. Nàng bật cười, giọng khinh khỉnh. Cậu gọi đi, gọi ngay đi. Trương Đình lại nheo mắt. Sao Lộ Lộ gọi Tiểu Ngữ cậu phản đối, tớ gọi Đàm Vị Cần cậu lại thách tớ. Nàng ồ lên, đấu tiếp. Muốn gọi thì gọi, lằng nhằng gì chứ. Trương Đình cứng, tớ gọi được thì sao. Nàng, cậu gọi được, tớ cho cậu 500. Trương Đình hứng lên, cậu nói đấy. Nàng, tớ nói. 500 đúng là có sức hút, dù trước đó Trương Đình chỉ làm bổ, giờ có tiền đặt ra, dù thành hay không, Trương Đình cũng muốn thử một phen. Thế là Trương Đình mở WeChat nhanh như chớp, nhấn giữ nút thoại. Đàm Tổng, Kỳ Lê hỏi cô có qua uống một ly không? Siêu, gửi đi, lúc nói thì hùng hổ, gửi xong lại sợ, đấu mắt với Kỳ Lê một giây rồi hèn ngay. Trương Đình vội nhấn giữ, định thu hồi. Không khí vang lên tiếng cười nhạo của Kỳ Lê. A, nhưng bất ngờ, giao diện chat trong tay Trương Đình động đậy. Đàm Vị Cần trả lời, ở đâu? Cách Trương.